Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 89 Giải trừ minh ước, Hồng Diệp Sơn Trang, Mãn Sơn Hồng Diệp, rừng tầng tầng lớp lớp tẩn nhiễm, trông rất đẹp mắt. Sáng sớm, Diệp Quá Huyền liền mệnh hạ nhân đi phụ cận chợ thượng mua một bộ tốt nhất quan tài, cùng với minh tệ, áo liệm chờ vật, lại mời tới pháp sư. Này đó đối Hồng Diệp Sơn Trang tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Mọi người bận rộn một buổi sáng thời gian, đem Diệp Hồng Y xác chết nhập quan, từ pháp sư làm siêu độ khoa nghi, sau đó đưa ma tới rồi sau núi. Sau núi có một khối địa phương là chuyên môn an táng Hồng Diệp Sơn Trang lịch đại tiền bối. Nói là phong thủy bảo địa, hơi chút thỉnh cái phong thủy tiên sinh điểm chỗ hảo huyệt, liền xuống mồ vì an, bận rộn cả ngày thời gian, thực mau liền đem Diệp Hồng Y hậu sự xử lý xong rồi, cũng không thỉnh cái gì giang hồ bằng hữu tới. Chỉ có Trần Đi Chân Trần đám người ở chỗ này. Bất quá tin tưởng chuyện này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ, thậm chí khắp thiên hạ đều sẽ biết, rốt cuộc, tứ đại tông sư chi nhất Đao Tôn Diệp Hồng Y chi tử, chính là một chuyện lớn, sở dĩ như vậy vội vàng, là bởi vì Diệp Quá Huyền bọn người có từng người tư tâm. Diệp Quá Huyền đối Diêu Ấu Vi là mắt thèm đã lâu, hận không thể đem nàng lột sạch, hảo hảo hưởng dụng một phen thân thể của nàng. Diệp Hồng Y mới vừa vào thổ, chạng vạng vừa trở về, hắn liền kêu lên Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư, còn có Yêu Dạ đám người, đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thỉnh đến nhà chính, lại mệnh hạ nhân đưa lên rượu ngon hảo đồ ăn, tẩu tẩu, xin mời ngồi. Diệp Quá Huyền cung kính mà thỉnh Diêu Ấu Vi ngồi ở trước kia Diệp Hồng Y vị trí thượng, Diêu Ấu Vi nhìn quét một vòng, thấy chung quanh người đều cùng Diệp Quá Huyền giao tình phỉ thiển. Cùng nàng lại không có gì giao tình, không khỏi nhạy bén lên. Nàng khẽ cười nói, thúc thúc không cần khách khí, hiện giờ Hồng Y đi về cõi tiên, ngươi đương vì Hồng Diệp Sơn Trang tân trang chủ, ta cùng Thụy Vân một giới nữ lưu, đảm đương không nổi ngươi đại lễ. Diệp Quá Huyền cười nói, ai, tẩu tẩu nói nơi nào lời nói, tuy rằng đại ca đã đi, bất quá ngươi dù sao cũng là ta tẩu tẩu, ta vô luận như thế nào cũng muốn tôn trọng. Nga, đúng rồi, đối với tái giá, không biết tẩu tẩu suy xét như thế nào. Cái gì tái giá? Ta khi nào nói qua muốn tái giá? Diêu Ấu Vi kia kiều mị viên mặt sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Một bên Hoa Ngọc Thư ha hả cười, nói, Diêu Nữ Hiệp, đây là ngươi không đúng rồi, Thế Bá Lâm chung trước chính miệng cùng chúng ta nói qua, làm ngươi tái giá với Diệp Nhị Thúc, hay là ngươi đối Diệp Đại Hiệp quyết định có cái gì nghi ngờ chỗ, vậy ngươi chính là không tôn trọng Diệp Đại Hiệp Nga, đáng thương Diệp Đại Hiệp vì Hồng Diệp Sơn Trang, vì Võ Lâm chính đạo, không tiếc hy sinh tánh mạng. Diêu Nữ Hiệp lại liền hắn lâm chung trước di nguyện cũng không chịu đáp ứng, này thật là... Ai? Ngươi? Vô sĩ! Diêu Ấu Vi bị hắn này phiên xảo lưỡi như hoàng nói cấp tức giận đến mặt đẹp trắng bệch. Diệp Thụy Vân lạnh giọng quát, Hoa Ngọc Thư, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang sự, ngươi một ngoại nhân trộn lẫn cái gì? Hoa Ngọc Thư phe phẩy quạt xếp nói, Diệp Sư Bá cùng cha ta tình như thủ túc, hắn đãi ta giống như thân chất nhi. Ta cũng kính hắn như thân đại bá, ta như thế nào liền thành người ngoài. Thấy hai bên ồn ào đến túi bụi, một bên Trần Đi Chân Trần vội vàng đứng dậy, nói, Diệp Đại Hiệp, Hoa Thiếu Hiệp, Diêu Nữ Hiệp, các vị, ta lão khất cái còn có chuyện quan trọng lại nói, liền trước cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong liền xoay người rời đi, còn lại mấy cái giang hồ hào kiệt cũng biết loại sự tình này bọn họ không thể trộn lẫn tiến vào, đến tị hiềm, cũng sôi nổi cáo từ rời đi. Trong lúc nhất thời, nhà chính dư lại Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Diệp Quá Huyền, Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ mấy người. Thực rõ ràng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân là cùng nhau, Diệp Quá Huyền chờ bốn người là một đám, người sau thực lực muốn cao hơn rất nhiều. Diêu Ấu Vi nhìn mắt Diệp Kinh Vân trong tay kim ô. Đao, lại nhìn ở một bên như hổ rình mồi Yêu Dạ. Biết hôm nay khó mà xử lý cho êm đẹp, Diệp Quá Huyền vì được đến nàng. Thế tất sẽ vừa đấm vừa xoa, nếu nàng cự tuyệt đối phương, này tứ đại cao thủ khẳng định sẽ đối nàng làm khó dễ, nàng trong lòng yên lặng cân nhắc đối sách, đánh, khẳng định là đánh không lại, chạy. Chỉ sợ cũng chạy không được, chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian, tìm cơ hội rời đi Hồng Diệp Sơn Trang, nơi này đã thành Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư địa bàn, không thể lại đãi đi xuống, Diệp Quá Huyền ngồi ở trước kia Diệp Hồng Y vị trí thượng. Nhấc lên chân bắt chéo, trầm giọng nói, Tẩu tẩu, ta luôn luôn kính ngươi như mẹ, hy vọng ngươi cũng có thể đủ thông cảm ta, ta đều không phải là ham ngươi sắc đẹp, gần là vì một ta đại ca di nguyện, ai, đáng thương ta đại ca như thế người tốt, như thế anh hùng lợi hại, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Kinh Vân A, ngươi cần phải nỗ lực hơn, sớm ngày trở thành hướng ngươi đại bá giống nhau anh hùng hào kiệt. Là, cha, ta sẽ nỗ lực. Diệp Kinh Vân đứng ở Diệp Quá Huyền bên cạnh, một tay vuốt ve đương thời tam đại thần binh chi nhất Kim Ô Đao. Lúc này Diệp Kinh Vân khí phách hăng hái, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không còn có trước kia đôn hậu, vô hại bộ dáng, mà là tràn ngập tự tin cùng nhuệ khí, có vẻ vô cùng trương dương. Hắn từ nhỏ mất đi mẫu thân, phụ thân hắn Diệp Quá Huyền cũng không có lại tục huyền, bất quá lại thường xuyên lưu luyến với xóm cô đầu bên trong. Đảo không phải Diệp Quá Huyền có bao nhiêu ái thê tử, mà là hắn chân chính nhìn trúng người, đúng là chính mình tẩu tẩu Diêu Ấu Vi, không có thời khắc nào là đều nghĩ đến như thế nào được đến nàng. Chỉ tiếc Diêu Ấu Vi là Diệp Hồng Y thê tử, hắn tẩu tử, hắn cũng không dám mạo hiểm sằng bậy, chỉ có thể ngẫm lại thôi, nhưng mà hiện giờ Diệp Hồng Y vừa chết, Diệp Quá Huyền liền biết cơ hội tới, rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ, hôm nay cho dù là dùng sức mạnh, hắn cũng muốn đem Diêu Ấu Vi cấp bắt lấy. Một hắn nhiều năm tâm nguyện, Diêu nữ hiệp, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Diệp huynh ở một bên chờ đâu? Yêu Dạ không kiên nhẫn mà thúc giục nói, ngươi câm miệng cho ta. Diêu Ấu Vi nhìn nhìn cái này bất nam bất nữ tà đạo giáo chủ, thật là chán ghét cực kỳ. Trên thực tế, nàng đối với Diệp Hồng Y đem Yêu Dạ tiếp nhận vì người một nhà, vẫn luôn chính là phản đối, nhưng Diệp Hồng Y như thế nào cũng không nghe, ân. Yêu Dạ mày nhăn lại, Diêu nữ hiệp đây là có ý tứ gì, ngươi tự hồ đối lòng ta tồn thành kiến a. Diệp Quá Huyền chậm rãi đứng dậy, đi bước một triệu Diêu Ấu Vi ép sát qua đi, trong miệng nói, tẩu tẩu, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Diệp Thụy Vân cả giận nói, nhị thúc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cha ta vừa mới chết các ngươi liền khởi nội chiến, ta vì các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Làm càn. Không lớn không nhỏ. Diệp Quá Huyền đột nhiên thân hình chợt lóe, một cái tát triều Diệp Thụy Vân trên mặt ném đi, bang một tiếng giòn vang, Diệp Thụy Vân mặt đẹp thượng liền ăn một chút, bên trái tuyết trắng mặt đẹp tức khắc xuất hiện mấy cái màu đỏ dấu tay. Đối phương thình lình ra tay, tốc độ lại mau, tốc độ xảo quyệt đanh đá chua ngoa, cơ hồ là đánh lén, nàng căn bản không kịp tránh né. Diệp Thụy Vân chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng rát đau đớn. Nàng che lại chính mình gương mặt, lui về phía sau vài bước, căm tức nhìn Diệp Quá Huyền, ngươi dám đánh ta. Cha ta cũng chưa đánh quá ta, ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nàng rút ra bên hông trường đao, dùng ra Hồng Diệp Sơn Trang gia truyền Cuồng Phong đao pháp, nhất chiêu gió thu cuốn hết lá vàng, triều Diệp Quá Huyền quét ngang qua đi, hỗn trướng, tưởng phiên thiên đúng không? Diệp Quá Huyền gầm lên một tiếng, cũng rút ra trường đao đón đi lên, một bên Diêu Ấu Vi thấy thế. Một bên vì ái nữ bị đánh mà phẫn nộ, vừa nghĩ đối sách, thấy hai người đã động thượng thủ, biết không còn có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, chỉ có thể đánh một hồi, nhưng đánh khẳng định là đánh không lại, nhiều nhất chính là rời đi nơi này, nếu chạy không được, vậy chỉ có thể chết trận. Nếu không, nàng có thể dự kiến đến chính mình mẹ con dừng ở bọn họ trên tay lúc sau sở thu được dâm nhục, nàng vô luận như thế nào cũng chịu đựng không được cái loại này sỉ nhục, mắt thấy Diêu Ấu Vi cũng ra tay. Yêu Dạ cũng lập tức hành động lên, dùng ra hắn thành danh tuyệt kỹ cầm hoa chỉ pháp, một lóng tay triều Diêu Ấu Vi điểm đi, trong miệng cười quái dị, Diêu nữ hiệp, ngươi dám đối chính mình tương lai nam nhân động thủ, thật là không giữ phụ đạo, ta liền đại Diệp huynh giáo huấn một chút ngươi. Thon dài ngón tay lập lòe điểm điểm kim quang, điểm ở Diêu Ấu Vi trong tay thân đao phía trên, Diêu Ấu Vi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Không hổ là âm dương giáo giáo chủ Yêu Dạ, công lực sâu, phi bình thường tiên thiên cao thủ có thể so. Cùng Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường là cùng cái cấp bậc tồn tại, không có mấy cái tiên thiên cao thủ liên thủ, căn bản là bắt không được hắn, Diêu Ấu Vi liên tục lui về phía sau, không ngừng tan mất Yêu Dạ chiêu số lực lượng. Dù cho như thế, vẫn cứ hiểm nguy trùng trùng, nơi chốn bị quản chế, hoàn toàn không phải đối thủ, Yêu Dạ tuy rằng trong tay không có vũ khí, chính là hắn một đôi tay chính là nhất sắc bén vũ khí, hơn nữa biến ảo vô cùng. Giống như con bướm xuyên hoa, làm người khó lòng phòng bị. Yêu Dạ ngón tay lập lòe ra điểm điểm kim quang. Trực tiếp tay không nhập giao sắc, Diêu Ấu Vi đao pháp cơ hồ thi triển không khai, bên kia, Diệp Thụy Vân cùng Diệp Quá Huyền giao thủ, cũng bị quản chế không ít. Hai người đều là tiên thiên chi cảnh cao thủ, Diệp Thụy Vân ở thải bổ tề phi chân khí lúc sau, công lực đã không ở Diệp Quá Huyền dưới, nhưng nàng không có Diệp Quá Huyền như vậy đanh đá chua ngoa, giao thủ kinh nghiệm không bằng đối phương, hai bên sử đều là cùng phong đao pháp, đối với lẫn nhau chiêu số hiểu tận gốc rễ, Diệp Thụy Vân đao pháp biến hóa, so với sống hơn 40 năm Diệp Quá Huyền. Muốn kém cỏi rất nhiều, xa không có đối phương như vậy linh hoạt, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân ở một bên nhìn, cũng không nhúng tay, bởi vì hoàn toàn không cần, Hoa Ngọc Thư ha hả cười, dùng cây quạt chụp phủi chính mình lòng bàn tay, đối một bên Diệp Kinh Vân nói, Kinh Vân huynh đệ, hiện giờ ngươi võ công đã viễn siêu với ta, ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Diệp Kinh Vân không chút nghĩ ngợi, nói, tự nhiên là Yêu Dạ thúc thúc cùng cha ta kỹ cao một bậc. Hoa Ngọc Thư cười nói, Kinh Vân huynh đệ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Tương lai tiền đồ vô lượng a. Diệp Kinh Vân nói, Hoa đại ca quá khen, Kinh Vân trẻ người non dạ, về sau mong rằng Hoa đại ca nhiều hơn đề điểm. Không dám, không dám. Hoa Ngọc Thư trong mắt chuyển động, không bằng ngươi ta hai người kết làm khác phái huynh đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ý của ngươi như thế nào? Hảo a. Diệp Kinh Vân nghe vậy đại hỉ. Chỉ cần cha ta đồng ý, ta là vạn phần thích. Hắn từ nhỏ sinh hoạt ở Hồng Diệp Sơn Trang, chuyện gì đều có hạ nhân giúp hắn xử lý, đối với bên ngoài thế giới. Hắn cơ hồ là xa lạ, hoàn toàn không biết như thế nào hỗn giang hồ, bởi vậy đối với cái gì đều hiểu, mưu kế vô song, phong lưu phóng khoáng Hoa Ngọc Thư, hắn là phát ra từ nội tâm khâm phục, đã sớm tưởng cùng hắn lăn lộn, ha ha. Về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hoa Ngọc Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại ca. Diệp Kinh Vân hai mắt nhiệt tình nhìn hắn, một bên đánh nhau vẫn cứ ở tiếp tục, Diệp Thụy Vân đối thượng Diệp Thái Huyền Thượng có thể kiên trì, hơn nữa nàng ở ngay từ đầu bị quản chế qua đi, đã chậm rãi linh hoạt lên. Đao pháp thế nhưng trong lúc đánh nhau lâm thời tinh tiến không ít, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng Diệp Thái Huyền đánh thành ngang tay, bất quá Diêu Ấu Vi cũng đã hiểm nguy trùng trùng, tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm. Yêu Dạ ngón tay không ngừng hướng trên người nàng tiến khinh, liên tục điểm ở nàng trong tay trường đao thượng, bỗng nhiên đinh một tiếng, Diêu Ấu Vi trong tay trường đao bị đánh rơi xuống, ngã xuống đất, Yêu Dạ nụ cười dâm đãng nói, Diêu nữ hiệp, mở ra cái miệng. Nhỏ, ăn ta một lóng tay. Nói liền triều Diêu Ấu Vi công tới. Vô sĩ tiểu nhân. Diêu Ấu Vi tức giận mắng một tiếng, trong lúc nguy cấp, Diêu Ấu Vi rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Mắt thấy điểm điểm kim quang ở trước mắt lập lòe, nàng đột nhiên đề ra một ngụm chân khí, tiên thiên cương khí ở thần công vận chuyển hạ hóa thành một vòng minh nguyệt, ngân quang lập lòe, hiện lên ở nàng kia cao ngất trước ngực, minh nguyệt phi hoàng. Này trong nháy mắt, mọi người sôi nổi động dung, Yêu Dạ càng là vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy này luân minh nguyệt đi phía trước đẩy, nhanh chóng nhằm phía Yêu Dạ. Yêu Dạ biết vô pháp tránh né, hét lớn một tiếng, ngón tay liên tục điểm động. Điểm điểm kim quang lập lòe, dừng ở minh nguyệt phía trên, chỉ nghe được một tiếng chấn vang, minh nguyệt ở Yêu Dạ cường đại lực đạo dưới trực tiếp vỡ vụn mở ra, nhưng Yêu Dạ lại không dám coi khinh, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là minh nguyệt vỡ vụn lúc sau, bên trong lại trống không một vật, căn bản không có phượng hoàng hư ảnh từ bên trong bay ra tới, gì? Yêu Dạ hơi hơi kinh ngạc, là tàn khuyết minh nguyệt phi hoàng. Chính tông minh nguyệt phi hoàng, chẳng những minh nguyệt có thể truy tung địch nhân, vô pháp tránh né, chẳng sợ đánh nát minh nguyệt, bên trong phượng hoàng hư ảnh cũng đủ trí người vào chỗ chết, uy lực vô cùng lớn. Nhưng Diêu Ấu Vi, minh nguyệt phi hoàng, lại chỉ có minh nguyệt, không có phượng hoàng, hiển nhiên là tàn khuyết công pháp. Diệp Thái Huyền lui về phía sau vài bước, cùng Diệp Thụy Vân phân mở ra, căm tức nhìn Diêu Ấu Vi, nói, hảo a, nguyên lai là ngươi khôn quốc phái tới gian tế, ngươi vì sao phải ẩn núp ở ta đại ca bên người? Ngươi là tới hại ta Hồng Diệp Sơn Trang có phải hay không? Diêu Ấu Vi sắc mặt trở nên có chút âm lãnh, nàng mặt trầm xuống nói, ngươi không cần nói hưu nói vượng, ta chưa bao giờ hại quá Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Thái Huyền cả giận nói, ngươi dạy Suối Thụy Vân làm phản, lại dùng khôn quốc hoàng thất, minh nguyệt phi hoàng, cùng chúng ta động thủ, ngươi chính là tới hại chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Thụy Vân cả giận nói, nói bậy, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Diệp Thái Huyền nói, nếu không phải ngươi không lớn không nhỏ, ta như thế nào ra tay? Ta giáo huấn ngươi là hẳn là. Nếu không ngươi lại như thế nào biết tôn trọng trưởng bối? Diêu Ấu Vi hừ lạnh nói, đây đều là các ngươi bức ra tới. Hoa Ngọc Thư nói, ta đã biết, này hết thảy khẳng định là Khôn Quốc âm mưu, Khôn Quốc trước làm nữ nhân này lẫn vào Hồng Diệp Sơn Trang, sau đó cấp Diệp Đại Hiệp thổi bên gối phong, làm hắn cùng Bạch Gió Tây một trận chiến, cuối cùng chết trận, thậm chí Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử tất cả đều chết trận. Khôn Quốc lại cơ hồ không chết vài người. Chúng ta bị lừa. Các nàng hảo ngoan độc tâm a. Quả thực chính là nhất phái nói bậy, nói hưu nói vượng. Diệp Thụy Vân cơ hồ phải bị hắn này phiên không hề logic bịa chuyện cấp khí vượng, này căn bản chính là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Diệp Thái Huyền cả giận nói, vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi sẽ Khôn Quốc hoàng thất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, chuyện này. Diêu Ấu Vi nắm đôi bàn tay trắng như phấn nhìn bọn hắn chầm chầm, vẻ mặt thống hận chi sắc, mấy người này thật là hoàn toàn đem nàng cấp ghê tởm tới rồi. Để cho ta tới nói cho ngươi, Diêu Nữ Hiệp vì sao sẽ Minh Nguyệt Phi Hoàng. Liền ở Diệp Thái Huyền hùng hổ dọa người thời điểm, bỗng nhiên, một cái dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, ngữ khí bên trong tràn ngập ngạo mạn cùng áo lạnh, còn lộ ra một cổ nhàn nhạt sát ý, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới một đám người, ước chừng có thượng trăm cái, mỗi người đều là như hoa như ngọc nữ nhân, đặc biệt là cầm đầu mấy người, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, làm người vừa thấy quên tục. Rồi lại tràn ngập dụ hoặc, rõ ràng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên, Thính Vũ lâu lâu chủ Vũ Du Dương, Bách Hoa cung cung chủ Kỷ Thu Quân, Khôn Quốc công chủ Phong Kiến Tình, Mặt Lạnh sát thủ Lãnh Thư Tuyết, Phái Điểm Thương đại tiểu thư Lý Ngọc Giao, cùng với Phù Quang, Lược Ảnh chờ Khôn Quốc tam đại võ lâm môn phái nữ đệ tử, từng điều rắn độc từ trên nóc nhà hạ xuống, xoay quanh ở đại môn hai bên, trong miệng phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi, Phương Hoa Tiên. Diệp Thái Huyền mí mắt rung lên. Lui về phía sau vài bước, Khôn Quốc người tới, bọn họ trong lòng biết đã không có lưu lại Diêu Ấu Vi cơ hội, Phương Hoa Tiên thân xuyên một bộ màu đen váy lụa, làn váy xẻ tà đến trên đùi, có thể thấy bị màu đen tất chân bọc mượt mà trên đùi, nhìn qua thần bí mà mê người, tràn ngập gợi cảm dụ hoặc lực, Vũ Du Dương thân xuyên một bộ màu thiên thanh vũ y, phập phồng quyến rũ dáng người mạn diệu mê người, trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt, làm người chỉ cần xem qua lần đầu tiên liền vĩnh viễn đều khó có thể quên. Kỷ Thu Quân xuyên chính là một thân phấn bạch sắc lụa mỏng váy áo, tóc dài phiêu phiêu, giữa mày còn có màu hồng phấn đào hoa ấn ký, một đôi đùi ngọc phá lệ thon dài, mặt trên bọc mỏng như cánh ve phấn bạch sắc tất chân, nhỏ dài chân ngọc ăn mặc phấn bạch dày, mặt trên thêu đào hoa, làm người nhịn không được liền tưởng sờ một cái. Nhưng mà Diệp Thái Huyền cùng Yêu Dạ đều rất rõ ràng, này ba cái dụ hoặc vô cùng nữ nhân có bao nhiêu nguy hiểm. Chết ở các nàng trên tay người, so chết ở bọn họ trên tay người, chỉ nhiều không ít. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân lại là đại hỷ, vội vàng đi qua. Phong tỷ tỷ. Diệp Thụy Vân một lòng rốt cuộc thả xuống dưới, muội muội. Phong Kiến Tình cười nắm nàng tay ngọc, cùng nàng đứng chung một chỗ, Diệp Thụy Vân có chút ủy khuất nói, Phong tỷ tỷ, vừa rồi cái kia lão gia hỏa đánh ta một cái tát, đau quá. Phong Kiến Tình nghe vậy, căm tức nhìn Diệp Thái Huyền, dám khi dễ ta muội muội, tìm chết. Khi nói chuyện, thân hình một túng, phi thân triều Diệp Thái Huyền đánh tới, Diệp Thái Huyền thấy nàng thế tới rào rạc, huy động trường đao liền bổ tới, một vòng minh nguyệt từ Phong Kiến Tình lòng bàn tay hiện ra tới. Triều Diệp Thái Huyền mặt đánh tới. Diệp Thái Huyền một đao đánh xuống, đem minh nguyệt phách toái, lại từ bên trong bay ra một con phượng hoàng hư ảnh, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, trong tay trường đao đã bị đánh rơi xuống trên mặt đất, hoảng hốt dưới, cuống quýt lui về phía sau, đừng vội thương cha ta. Lúc này, Diệp Kinh Vân thấy Diệp Thái Huyền tình huống không ổn, vội vàng huy đao bổ tới, kim ô đao ở trong tay hắn hóa thành một đạo hồng mang, mang theo sắc bén khí thế, tựa như một đạo tia chớp rơi xuống, nhật nguyệt tề thiên. Phong Kiến Tình từ hắn thân pháp cùng đao thế, nhìn ra hắn võ công tiến nhanh, hơn xa hôm qua ở Đào Lý Sơn thời điểm có thể so, không dám chậm trễ, vội vàng dùng ra nhật nguyệt thần công, thượng chiêu thức. Một vòng hồng nhật cùng một vòng minh nguyệt phân biệt từ nàng hai tay lòng bàn tay hiện ra tới, một trước một sau triều Diệp Kinh Vân nghênh đi, phong lăng thiên hạ. Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng, kim ô đao tuôn ra một đoàn hồng quang, hóa thành một đạo màu đỏ gió lốc thổi quét mà đến, chỉ nghe được liên tiếp chấn vang truyền ra. Hồng nhật cùng minh nguyệt sôi nổi rách nát, ngay cả bên trong tam túc kim ô cùng phượng hoàng hư ảnh đều bị Diệp Kinh Vân cấp cắn nát. Phong Kiến Tình tức khắc động dung, lập tức dùng ra trước mắt mới thôi. Nàng lợi hại nhất nhất chiêu Nhật Nguyệt hợp nhất, chỉ thấy Hồng Nhật cùng Minh Nguyệt đồng thời ở trên người nàng dâng lên, một đỏ một xanh lưỡng đạo hình tròn quang hoa đem nàng toàn thân bao phủ trụ, Nhật Nguyệt hợp ở bên nhau, nhanh chóng biến đại, từ cối xay đại biến thành ván cửa. Đại, tuôn ra một đoàn lóa mắt quang hoa. Lúc này, Diệp Kinh Vân kim ô đao vừa vặn rơi xuống, đông một tiếng trầm vang. Diệp Kinh Vân kim ô đao bổ vào Phong Kiến Tình trên người Nhật Nguyệt quang hoa phía trên, hai cổ tiên thiên cương khí lẫn nhau va chạm ở bên nhau, một cổ lực lượng cường đại từ giữa bộc phát ra tới, hình thành một cổ cường đại sóng xung kích, chung quanh bàn ghế trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ, mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại nhiệt lưu ập vào trước mặt, sôi nổi lui về phía sau tránh đi, cục cục cục, Phong thấy nắng ấm Diệp Kinh Vân đều cảm thấy cả người chấn động, hai người đồng thời lui về phía sau. Từng người thối lui bảy bước, mới vừa rồi đứng vững, dưới chân nền đá xanh bản xuất hiện liên tiếp dấu chân, thâm đạt số tấc. Diệp Kinh Vân tay đề kim ô đao, tay phải rung nhẹ nhẹ, Phong Kiến Tình cũng là kinh nghi bất định, tiểu tử này như thế nào một ngày không thấy, võ công liền cao tới rồi loại tình trạng này, một thân công lực đã hoàn toàn không ở tề phi dưới, hơn nữa trong tay hắn kim ô đao không gì chặn được. Phong Kiến Tình trong lòng thất kinh, chính mình sử dụng Nhật Nguyệt thần công, thế nhưng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Cũng thật là đáng sợ, giả lấy thời gian còn phải, Phương Hoa Tiên nhìn Diệp Kinh Vân trong tay kim ô đao, lập tức minh bạch, người này tất là Diệp Hồng Y truyền nhân. Một bên Hoa Ngọc Thư thấy Phong Kiến Tình sở sử Nhật Nguyệt thần công, bỗng nhiên kinh nghi bất định lên, nói, Phong cô nương, ngươi mới vừa rồi sở sử. Tự hồ là ta Hoa gia, Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp A. Ngươi là từ đâu học được? Phong Kiến Tình cười nói, Hoa thiếu hiệp, ngươi ở nói bậy gì đó a? Này rõ ràng là ta từ trên đường lớn nhặt được, Thái Dương Công. Dung nhập ta Phong Thị nhất tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng, bên trong, cùng ngươi Hoa gia cái gì, chiếu thiên hạ, có quan hệ gì? Ngươi, trên đường lớn nhặt được, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Hoa Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi, hắn càng thêm mà khẳng định, ngày đó ở Thiên Lao thời điểm, Tề Phi nhất định là từ Hoa Chấn Bắc nơi đó học được hắn Hoa gia Hồng Nhật chiếu thiên hạ. Lúc này Phương Hoa Tiên cười duyên một tiếng, đi lên trước nói, ai nha, xem ra chúng ta tới không khéo a, Diệp Đại Hiệp là đã đi về cõi tiên đi. Như thế nào Hồng Diệp Sơn Trang nháo thành như vậy, các ngươi như vậy thích nội chiến sao? Hừ. Diệp Thái Huyền ánh mắt một phiết, ngươi trước giải thích một chút, các ngươi Khung Quốc đem người xếp vào ở ta đại ca bên người là có ý tứ gì? Phương Hoa Tiên cười lạnh nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không nghĩ cùng ngươi giải thích, như thế nào, ngươi có ý kiến? Diệp Thái Huyền cả giận nói, các ngươi Khôn Quốc chính là như vậy cùng chúng ta hợp tác. Lần này hợp tác, không những ta đại ca chết trận, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ cơ hồ toàn bộ chết hết. Thậm chí các lộ hào kiệt cũng đều hy sinh, mà các ngươi Khôn Quốc đâu? Ha ha, một đám hoàn hảo không tổn hao gì. Có phải hay không diễn quá giả chút? Phương Hoa Tiên cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì các ngươi kỹ không bằng người. Ngươi? Như thế nào, còn không thừa nhận? Phương Hoa Tiên cười lạnh lên, các ngươi không những kỹ không bằng người, thậm chí đạo đức suy đồi, nhân phẩm ti tiện, Diệp Đại Hiệp vừa mới chết, các ngươi liền bắt đầu ức hiếp người nhà, khi dễ người trong nhà tính cái gì bản lĩnh? Thật không phải cái nam nhân. Liền ngươi loại người này còn muốn mơ ước người khác sắc đẹp. Ta phi. Có người nhìn trúng ngươi mới là lạ. Ngươi. Ngươi này độc phụ. Diệp Thái Huyền bị nàng lời này nói mặt đỏ tai hồng, không thể nào cãi lại, đối phương đem hắn sắc mặt vạch trần đến rõ ràng, chút nào mặt mũi đều không cho, hắn là giận từ trong lòng khởi, hận không thể giết Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên ngẩng đầu nói, phụng nữ đế bệ hạ ý chỉ, từ hôm nay trở đi, chúng ta Khôn Quốc cùng các ngươi Hồng Diệp Sơn Trang giải trừ minh ước, không hề hợp tác, về sau ngàn vạn không cần đánh chúng ta Khôn Quốc cờ hiệu nơi nơi giả danh lừa bịp. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Thái Huyền tức giận đến thổi râu trừng mắt, miệng quát, một khi đã như vậy, kia hôn ước cũng nên giải trừ, Thụy Vân cùng Tề Phi hôn sự như vậy hủy bỏ. Diêu Ấu Vi nói, Thụy Vân là ta nữ nhi, nàng hôn sự, ta định đoạt, ngươi nói không tính. Diệp Thái Huyền vỗ ngực nói, hiện giờ ta mới là Diệp gia gia chủ, Hồng Diệp Sơn Trang chi chủ. Các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Diêu Ấu Vi nói, thật đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ta cùng Thụy Vân chính thức rời khỏi Hồng Diệp Sơn Trang. Không hề là Hồng Diệp Sơn Trang người, ngươi chậm rãi đưa ngươi trang chủ, ra lệnh đi thôi. Ngươi! Hảo, thực hảo! Diệp Thái Huyền mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi, hắn đối Diêu Ấu Vi, đã hoàn toàn từ ái chuyển hận, hận không thể hủy hoại nàng, yêu dạ cười quái dị nói, ha ha, các ngươi khôn người trong nước thật đúng là không tuân thủ tín dụng, lúc trước Diệp Đại Hiệp liền không nên tin tưởng các ngươi. Hoa Ngọc Thư tay cầm quạt xếp, nhìn về phía Phong Kiến Tình, nói, Phong cô nương, ta rất tưởng biết. Ngươi đáp ứng gả cho ta chuyện này, còn có tính không số. Phong Kiến Tình khóe miệng một xả, cười nói, chúng ta khôn người trong nước nói chuyện trước nay tính toán, ngươi chỉ cần làm được ta theo như lời tam sự kiện, ta liền gả cho ngươi. Chuyện gì? Hoa Ngọc Thư híp mắt nói, hắn đã không tin Phong Kiến Tình sẽ gả cho hắn. Phong Kiến Tình nhẹ nhàng bâng quơ nói, rất đơn giản, ngươi trước đem chính mình cấp thiến, sau đó đem càng hoàng cấp làm thịt, cuối cùng tự sát. Đêm này tam sự kiện cấp làm, ta gả cho ngươi. Ngươi! Ha ha! Hoa Ngọc Thư giận cực mà cười, quả nhiên a, ngươi quả nhiên căn bản là không tính toán gả cho ta, ta căn bản là không có khả năng ở rễ đến các ngươi khôn quốc, đúng không? Ha ha, hảo a, ngươi ngay từ đầu chính là chơi ta. Thực hảo, này bút trướng ta nhớ kỹ, ta Hoa Ngọc Thư sớm muộn gì sẽ tìm trở về. Phong Kiến Tình, về sau ta muốn cho ngươi gấp bội hoàn lại. Không cần chờ về sau, hiện tại ngươi liền có thể phóng ngựa lại đây. Phong Kiến Tình xoa tay hầm hè, hiện giờ nàng học xong Nhật Nguyệt Thần Công, Hoa Ngọc Thư chính là liều mạng cũng không phải nàng đối thủ. Thằng nhãi này lại nhiều lần lừa gạt Tề Phi, nàng rất tưởng hung hăng mà tấu hắn một đốn, Hoa Ngọc Thư đôi mắt nhíu lại, có chút chần chờ, trước mắt đối phương người đông thế mạnh, chính mình mấy người này, chỉ sợ không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lúc này yêu dạ nói, thiếu chủ, chỉ cần ngươi một câu, ta liền lập tức động thủ giải quyết rớt các nàng. Đại ca, ta, còn có ta. Diệp Kinh Vân cũng đi lên trước, Phương Hoa Tiên cười khúc khích, xem ra các ngươi là tưởng cùng chúng ta quá mấy chiêu a, vừa lúc, ta chính tay ngứa đâu. Nàng đem quấn quanh ở bên hông một cái màu đen roi mềm rút ra, vừa thấy liền biết dính đầy kịch độc, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân, Lãnh Thư Tuyết, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân đám người cũng sôi nổi khí thế biến đổi, tùy thời chuẩn bị động thủ, Diệp Thái Huyền vội nói, chậm đã. Diệp Trang chủ còn có cái gì lời nói tưởng nói sao? Hừ, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang người từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, chưa bao giờ ức hiếp đường xa mà đến khách nhân, cứ việc các ngươi là khách không mời mà đến, nhưng ta đại ca vừa mới tiên đi. Thật sự không hảo cùng các ngươi động thủ, các ngươi đi thôi, từ nay về sau, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cùng các ngươi khôn quốc lại không có bất luận cái gì liên quan. Diệp Thái Huyền chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Phương Hoa Tiên đám người, một bộ ta không nghĩ cùng các ngươi động thủ, hào phóng tha các ngươi đi bộ dáng. Phương Hoa Tiên lạnh lùng cười, nói, nếu các ngươi không nghĩ đánh, hảo, chúng ta đây đi rồi. Nói xong, xoay người rời đi, Phong Kiến Tình đám người đi theo nàng phía sau, cũng thực mau liền ra cửa, không bao lâu liền biến mất ở trong bóng đêm. Những cái đó xà trùng độc vật, cũng thực mau đều không thấy, các nàng đi rồi, Diệp Kinh Vân nói, cha, vì cái gì không giết các nàng. Diệp Thái Huyền quát lớn nói, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng chúng ta có thể thắng sao? Kia ba cái nữ ma đầu võ công nhưng không yếu, Phương Hoa Tiên càng là giang hồ cao thủ bản thượng nhân vật, hơn nữa khôn quốc công chủ người mang, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, khôn quốc nữ đế cũng không biết có ở đây không phụ cận. Các nàng người đông thế mạnh, hiện tại căn bản không phải cùng các nàng động thủ thời điểm. Ta hiểu được, cha. Diệp Kinh Vân thu hồi kim ô đao, Hoa Ngọc Thư có chút nghĩ mà sợ mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, từ vừa rồi Phong thấy nắng ấm Diệp Kinh Vân giao thủ tình huống tới xem, hắn biết một khi động khởi tay tới, đối phương khẳng định có thể đem hắn đánh ra phân tới. Ngay sau đó trong lòng một mảnh bi thương, hiện giờ hắn Hoa gia Phong Vân Tiêu cục hoàn toàn xong đời, Hoa gia thế lực cũng xong rồi, Hoa gia Hồng Nhật chiếu thiên hạ, thần công cũng bị người khác cướp đi, về sau còn có cái gì hy vọng? Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình ân sư Hạo Vân cư sĩ, lúc này mới sinh ra một tia hy vọng, trầm giọng nói, hiện giờ Diệp Đại Hiệp qua đời, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, căn bản khó có thể được việc, ai? Vì nay chi kế, chỉ có đi Lôi Châu đi một chuyến, đi chính khí sơn trang tìm ta sư phụ Hạo Vân cư sĩ. Diệp Thái Huyền ánh mắt sáng lên, nói, này pháp được không? Hạo Vân cư sĩ giao du rộng lớn, võ công cao cường, ta đại ca cùng hắn cũng rất có giao tình, chỉ tiếc hắn chưa bao giờ tham dự võ lâm phân tranh, bất quá chỉ cần chúng ta thành tâm đi đến cậy nhờ hắn. Tin tưởng hắn sẽ tiếp đãi. Mấy người đều gật gật đầu.